Thần ma hệ thống, chương 1172, lột xác cấp 5. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời một đạo thanh sắc thân ảnh hiện ra, lao thẳng về phía Khủng Phong ở dưới. Tứ giai biến dị thú, Khủng Phong nhìn tiểu thanh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Sắc mặt khẽ đổi, từ trong thân thể lại phóng ra một đạo sinh mệnh ánh sáng. Toàn thân lăn một cái, cố gắng tránh qua một kích kinh khủng kia của tiểu thanh. Đám tinh nhuệ bộ đội của khủng long nhân lần này đi theo Khủng Phong chỉ có một mục tiêu chính là giết chết cái tên Nhạc Trọng. Kẻ đã chôn vùi một quân đoàn tinh anh của Kiếm Long Vương quốc. Hơn nữa cũng đã nghiên cứu triệt để về đối phương. Biết Nhạc Trọng có một con tứ giai thanh vũ ưng. Cho nên mọi lúc Khủng Phong vẫn luôn duy trì cảnh giác để phòng bị tiểu thanh công kích. Khủng Phong mới qua một bên. Đột nhiên một thân ảnh tựa như quỷ mị từ trong phòng ốc lao ra. Há cái miệng lớn cả táp cho hắn một cái. Thân ảnh kia chính là thiểm điện tứ giai của Nhạc Trọng. Tốc độ của nó đã vượt qua Khủng Phong, mà giờ còn tập kích cho Inan, đối phương căn bản không thể tránh được. Chỉ có thể để cho thiểm điện cắn cho một cái trên đùi phải mà thôi. Thiểm điện bị vô số cương nha đâm xuyên qua đùi phải. Nhưng vẫn đập một chảo thẳng về đầu Khủng Phong. Khủng Phong vô cùng cường thế. Trong lúc bản thân gặp nguy cơ, thân thể lần thứ hai phóng ra sinh mệnh ánh sáng. Nó cố sức chém một cái, tàn nhẫn chặt đứt đùi phải của mình. Sau đó lăn một cái, mang theo một đạo sinh mệnh chi quang đánh lên móng vuốt của thiểm điện. Khiến cho nó bị đánh văng đi. Hơn nữa đạo cốt nhận trên đuôi của nó trực tiếp đánh lên móng vuốt. Tạo nên một vết thương lớn, khiến cho máu tô hoa không ngừng chảy ra từ vết thương kia. Tứ giai thiểm diễm cũng phải kêu lên âm thanh thống khổ không gì sánh bằng. Tứ giai thiểm điệm được mệnh danh về tốc độ, cho nên lực lư lượng của nó kém so với cự thú biến dị. Nhưng lực lượng của nó còn mạnh hơn so với một số ít ngũ giai thần chiến sĩ nữa. Khủng Phong có thể đánh bay được nó, làm nó bị thương. Thể hiện ra thực lực đáng sợ vô cùng, Khủng Phong lăn xa hơn 10 thước, chiến mâu trong tay Nhạc Trọng cũng đâm thẳng về phía Khủng Phong mà tới. Trong mắt Khủng Phong chớp động quang mang, hai tay chống xuống đát. Thân thể xoay lại, một đạo gai xương đao trên tay đâm thẳng vào trong thân thể Nhạc Trọng. Chấm, phân thân, Nhạc Trọng kia bị đánh nát trong nháy mắt, trong lòng Khủng Phong kinh hãi. Một cây liệt nhật chiến mâu đột nhiên từ một bên bắn tới. Trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể hắn, với một đạo năng lượng kinh khủng trực tiếp cắm thẳng hẳn xuống đất. Một kích đắc thủ, Nhạc Trọng cũng không dám thả lỏng, lại một lần nữa cầm mâu đâm vào đầu Khủng Phong, chém một cái khiến cho thủ cấp của hắn rơi xuống. Khủng Phong vừa chết, một luồng nguyên khí sinh mệnh theo ấn ký hệ thống thần ma đi vào trong cơ thể Nhạc Trọng. Luồng nguyên khí sinh mệnh tinh thuần không gì sánh bằng của cường giả cấp 5 đỉnh cao vừa vào trong cơ thể Nhạc Trọng thì đã nhanh chóng kết hợp với nguyên khí mà lúc trước Nhạc Trọng thu thập được, cùng nhau tiến vào trong thần ma hạch của Nhạc Trọng, không ngừng ngưng tu tinh luyện, khiến cho thần ma hạch trong thức hải của Nhạc Trọng lớn thêm một vòng. Thần ma hạch vừa lớn thêm một vòng thì từng luồng khí lưu màu vàng kim nhạt từ trong thần ma hạch phát ra, chảy khắp tứ chi bách hài của Nhạc Trọng, bắt đầu cường hóa thân thể hắn. Chúc mừng bạn đã đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới lột xác cấp 5. Ngày nào lột xác hoàn thành, bạn sẽ lên cấp trở thành thần chiến sĩ cấp 5. Thời gian lột xác là 24 tiếng đồng hồ. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ này, xin mời bạn không nên lợi dụng sức mạnh bên ngoài mạnh mẽ tiến vào cảnh giới cấp 5. Bằng không sẽ khiến lột xác cấp 5 thất bại. Tiếng chúc mừng của hệ thống thần ma lập tức truyền vào tai Nhạc Trọng. Cấp 5, ta sắp đột phá trở thành thần chiến sĩ cấp 5 sao? Nhạc Trọng nghe được tiếng chúc mừng của hệ thống thần ma, trong lòng bỗng dâng lên niềm vui sướng vô tận, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo. Trong thế giới tàn khốc này, cường giả cấp 4 không tính là cường giả mạnh nhất. Chỉ có cường giả cấp 5 mới có thể có được một thế trên vũ đài của thế giới này. Mà thần chiến sĩ cấp 5 đối với nhân loại mà nói, đồng dạng cũng là một cửa rất khó đột phá. Lạc Thanh Thanh cũng được coi như là thiên kiêu xuất sắc nhất ở trong mấy trăm vạn nhân khẩu Thanh Châu cũng chỉ mới đạt được lực lượng cấp 4. Đỉnh cao thôi, còn Nhạc Trọng thì cho dù là tư chất, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu đều thua kém cô rất nhiều. Nhưng hắn lại đi trước cô gần như trở thành một cường giả cấp 5. Mà điểm then chốt nhất chính là ấn ký hệ thống thần ma trong tay Nhạc Trọng. Nếu không có vô số sinh mệnh nguyên khí của cường giả mà ấn ký hệ thống thần ma thu thập được, Nhạc Trọng căn bản không thể tiến hóa nhanh như vậy cả. Nhạc Trọng cũng là một nhân vật kiêu hùng. Hắn lập tức áp chế niềm vui sướng ở trong lòng. Thân thể lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Hàn Tử Huyên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cả người Hàn Tử Huyên đều là máu, sắc mặt tái nhợt dựa vào trong lòng Nhạc Trọng, trong mắt cô lóe lên vẻ vui mừng, bất đắc dĩ, thậm chí là có chút kỳ quái. Cô có chút phức tạp cười nói, đại nhân, xin lỗi, Tử Huyên chỉ sợ không thể thực hiện lời hứa của mình, không thể tiếp tục hiệu lực cho ngài nữa. Cưỡng ép nắm giữ lực lượng không thuộc về mình, kết cục duy nhất chính là tự nổ tung mà chết. Nhạc Trọng cũng có thể lợi dụng viên tinh hạch cấp 5 đính trên chiến giáp liệt nhật màu vàng kim nhạt cưỡng ép đưa lực lượng của bản thân đẩy lên cảnh giới cấp 5 đỉnh cao, nhưng như vậy hắn sẽ chịu không nổi mà tự nổ tung chết. Vì vậy, trên cơ bản hắn chỉ đẩy lên đến cảnh giới cấp 5 trung cấp thôi. Em đã ký khế ước với ta thì cả đời em đều do ta nắm giữ. Ta muốn em sống thì em sẽ không chết được. Nhạc Trọng lật tay lên, một lọ đựng máu của cường giả cấp 9 xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở đôi môi anh đào của Hàn Tử Huyên ra, đem 3 giọt máu màu vàng kim đổ vào trong miệng Hàn Tử Huyên. 3 giọt máu màu vàng kim vừa vào miệng Hàn Tử Huyên thì một luồng sức mạnh mang theo sức sống bồng bột bắt đầu chảy khắp cơ thể cô. Vết thương trên người cô cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bạch Cốt, mau dẫn cô ấy quay về hậu phương. Nhạc Trọng khẽ động, Bạch Cốt bên cạnh hắn lập tức rơi xuống đất, biến thành một bộ xương khô, trừ hai chân còn hoàn hảo ra thì nơi nơi đều là vết thương. Ngay cả vũ khí cũng bị bắn đến sứt mẻ. Phần nhìn gió thổi qua lập tức sẽ nát bấy. Bạch Cốt khẽ gật đầu với Nhạc Trọng, nhanh chóng ôm lấy Hàn Tử Huyên. Một tay nắm lấy thi thể khủng phong trên mặt đất, lập tức nhảy về phía hậu phương. Ngay trong lúc Bạch Cốt nhảy đi, thi thể của khủng phong mềm nhũn, biến thành một lớp da. Tất cả xương cốt trong cơ thể khủng phong đều đã bị Bạch Cốt hút ra. Cách chương.